Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Thỏa thích phóng thích 3000 dặm kiếm khí. Ngày thứ hai, có người phát hiện Tử Vi Vương triều thích khách đầu người treo ở cửa thành về sau. To to nhỏ nhỏ quốc gia toàn sôi trào. Long Nhất, Tử Vi Vương triều đạo cảnh cường giả. Người này tại biên giới Chư Đa quốc gia trong uy danh truyền xa, được vinh dự biên giới thứ nhất sát tướng. Tử Vi Vương triều rất nhiều máu tanh chuyện ác đều là người này xuất thủ gây nên. Đã từng Tử Vi Vương triều công thành đoạt đất thời điểm, Long là đồ sát không biết bao nhiêu người. Thẳng đến nhiều năm hậu tấn thăng đạo cảnh, lúc này mới thối lui đến hậu trường. Tại thiên hạ ít một chút tồn tại cảm giác, nhưng Long Nhất hung uy cũng không có giảm bớt. Ngược lại bởi vì hắn đột phá đạo cảnh mà chỉ tăng không giảm. Đối với hắn thực lực suy đoán, đã nhiều năm như vậy, chỉ có thể càng mạnh. Nhưng mà Tử Vi Vương triều một lá bài tẩy như vậy, đột nhiên liền chết, còn bị đại thương đem đầu người treo cùng thành trên cửa. Đại thương nội tình không khỏi cũng quá mạnh hơn một chút. Đây chính là một cái đạo cảnh cường giả. Bất quá, xem ra muốn sai lầm. Long Nhất bị giết, còn bị treo lên đầu người công nhiên nhục nhã. Tử Vi Vương triều làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại này vô cùng nhục nhã. Tất nhiên phát binh, đại thương cái này là muốn chết a, đếm không hết quốc gia quân vương cảm khái. Đại thương như thế một cái lóa mắt mà tiềm lực vô hạn quốc gia, vừa mới trở thành đại quốc làm sao cũng không biết giấu tài mấy năm. Cái này đại quốc pho tượng còn không có dựng thẳng lên đến liền đi khiêu khích vương triều đơn giản. Có chút điên cuồng, cũng quá không biết trời cao đất rộng. Vương triều to lớn, kỳ thực một cái tân tấn đại quốc có thể tưởng tượng cùng trêu chọc. Không thích hợp. Các ngươi không cảm thấy đây là đại thương nước đang cố ý chọc giận Tử Vi Vương triều? Tựa như tại có ý định khiêu chiến vương triều, hắn muốn trùng kích vương triều thượng quốc, thì tính sao? Chỉ có thể chứng minh cái này đại thương không biết sống chết. Lấy là trở thành đại quốc liền có khiêu chiến vương triều thực lực, thật sự là ngu xuẩn, cũng là đáng tiếc cái này thông thiên đan. Đại thương không, chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội lại thu hoạch được. Rất nhiều chỗ khác nhau thanh âm tại các quốc gia ở giữa lời đồn, cũng tại bọn họ sôi trào bên trong. Tử Vi Vương triều không ngoài dự liệu bên ngoài xuất binh, liền tại nhận được tin tức cùng ngày, Tử Vi Hoàng đế giận không kềm được, dựng thẳng lên thảo phạt đại thương đại kỳ, phát binh 3000 vạn, xuất chinh đại thương. Cái này đại thương, xong, theo Tử Vi Vương triều cái này 3000 vạn đại quân dung chuyển, vô số tiểu quốc đại quốc quân vương trong lòng sinh ra đồng dạng cảm khái. Tử Vi Vương triều ngày xưa tích lũy dư uy vẫn còn. Chắc lần này khởi hành, sở hữu quốc gia quân vương đều sau lưng mọc lên ý lạnh. Câm như hến, Ngô Thập Phương trong hoàng thành. Trần Trường Sinh từ đột phá trong tỉnh lại, lần thứ nhất đấu giá đan dược hết thảy thu hoạch gần 3000 ức huyền linh thạch. Cái này một khoản tư nguyên nhượng hắn thuận lợi đột phá ngộ cảnh cực hạn, đạt tới hoàn mỹ ngộ cảnh, thực lực báo táp, từ trên long ỷ đứng lên, giãn ra xương ống chân về sau. Trần Trường Sinh nhìn ra xa Tử Vi Vương triều phương hướng, làm thông thiên nhãn nhìn thấy trùng trùng điệp điệp 3000 vạn đại quân cùng Tử Vi Hoàng đế về sau, trên mặt lộ ra nở nụ cười hớn hở. Không tệ, không có nhượng chấm thất vọng. Đại điện bên ngoài, một mực chú ý Trần Trường Sinh trạng thái Chu Chính gặp hắn đột phá tỉnh lại, vội vàng tiến điện. Thánh thượng không tốt, Tử Vi Vương triều đại binh tiếp cận. Chúng ta muốn hay không lập tức phái binh ngăn cản? Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến đều là lấy tại đại điện bên ngoài chờ. Liền chờ ngài ra lệnh một tiếng, không cần phiền toái như vậy. Trần Trường Sinh đưa tay cắt ngang, Chu Chính lời nói, ếch, Chu Chính sững sờ, Trần Trường Sinh quất ra thần kiếm thản nhiên nói, không có kiên nhẫn chơi cái gì chiến tranh trò chơi. A, Chu Chính càng là mờ mịt, phái mấy người tiêu diệt toàn bộ chiến lợi phẩm liền tốt. Trần Trường Sinh nói, kiếm trong tay cách hư không vung xuống. Một ngày này, tại vô số đại quốc tiểu quốc bị vương triều đại quân trấn nhiếp mà hoảng sợ ngóng nhìn bên trong. Đại thương trong nước, một đạo già thiên kiếm khí bỗng nhiên ngút trời, ngang qua 3.000 dặm, hướng đông nam mà đi. Cái này một đạo kiếm khí đến trùng trùng điệp điệp, kinh tâm động phách, dẫn ức vạn nhân tộc chú mục ngưỡng vọng. Tại tiến lên trong vương triều đại quân bỗng nhiên ngừng bước, nhìn lấy phá không mà tới, đối diện rơi xuống già thiên kiếm khí, đếm không hết đại tướng biến sắc kinh hô, tập sát, hộ giá, vô số tướng lãnh phi thân ngăn cản kiếm khí, còn chưa chạm đến kiếm khí liền tất cả đều phun máu bay ngược. Trên trăm cái ngộ cảnh cường giả thấy thế đạp không mà lên, thần thông ra hết, lại như cũ không có thể dung chuyển kiếm khí mảy may. Ngược lại trong khoảnh khắc đầu người đầy trời, tất cả đều bỏ mình. Tại Tử Vi Hoàng đế bên người hai đại đạo cảnh cường giả trừng mắt xuất thủ. Ngay sau đó bọn họ sắc mặt trong nháy mắt biến ảo. Chỉ tới kịp gào thét, thánh thượng, nhanh lên đạo binh. Phanh sau một khắc hai người ngăn không được kiếm khí trong tràn trề cự lực. Hai đại đạo cảnh cường giả bạo thể thân tử. Cái gì? Tử Vi Hoàng đế sớm đã hãi nhiên biến sắc. Hắn cuống quýt ở giữa lấy ra đạo binh, nhưng đã không kịp, xoẹt cái này kinh tâm động phách một kiếm đối diện xuyên qua. Tử Vi Hoàng đế cuối cùng chỉ tới kịp lấy chính mình đạo cảnh đỉnh phong thực lực qua ngạnh kháng. Nhưng mà thủ trưởng bị xuyên thủng cũng không có thể ngăn cản kiếm khí mảy may. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí này xuyên thủng hắn cả cánh tay, đâm vào trái tim của hắn, sau đó một cỗ hắn căn vô pháp giãy giụa cự lực mang theo hắn hướng phía sau bay ngược. Nương theo một trận sơn băng địa liệt lay động, cái này từ 3.000 dặm bên ngoài phá không mà tới một kiếm, đem Tử Vi Hoàng đế đóng đinh tại trên một ngọn núi cao. Dòng máu mãnh liệt, nhuộm đỏ nửa bên sơn nhai, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Tử Vi Vương triều trong 3.000 vạn đại quân cùng may mắn còn sống sót không có xuất thủ một số văn. Võ bá quan cổ họng nhấp nhô, sắc mặt ngốc trệ, tại bọn họ trong ấn tượng, một kiếm này cùng lúc trước Trần Trường Sinh tại Tử Vi trong hoàng cung một kiếm càng tương tự. Nhưng một kiếm kia là thẳng đứng 3.000 dặm, mà một kiếm này là hoành độ hư không 3.000 dặm, chỉ là phương hướng có điều khác biệt mà thôi. Có thể kiếm này trong uy lực, sao giống như này không giống chứ? Một kiếm này nói đến giống như dài đằng đẵng, kỳ thực cứ như vậy trong nháy mắt, kiếm khí hoành độ hư không buông xuống, sau đó một đường thế như trẻ tre, chảm sát trên trăm cường giả về sau, tại ngàn vạn trong đại quân, đóng đinh Tử Vi Hoàng đế, oanh, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thiên hạ sôi trào, chết. Một phương vương triều, xưng hùng một chỗ mấy trăm năm Tử Vi Hoàng đế, cứ như vậy chết, phát binh đại thương, hành quân trên đường, thậm chí đều không có thể nhìn thấy đại thương hoàng đế một mặt. Liền bị đại thương hoàng đế cách 3.000 dặm, một kiếm đóng đinh, cái này là bực nào biệt khuất, mà trái lại đại thương hoàng đế, đây cũng là hạng gì uy phong cái thế. Quang mang vạn trượng đơn giản kinh hãi thế tục. Đại thương hoàng đế đến tột cùng là quái vật gì? Dạng này thực lực, khủng bố, quá kinh khủng, nếu là tập giết chúng ta. Thử hỏi, ai có thể sinh hoạt? Biên giới thiên, đã biến, đại thương thánh thượng, đáng sợ, không hề nghi ngờ. Bên này giới hơn 10 cái đại quốc, hơn ngàn cái tiểu quốc chi địa. Đại thương sẽ thành chói mắt nhất mà bàng đại quốc gia. Từ đó lại không Tử Vi Vương triều, mà chính là Đại Thương Vương triều. Thập phương hoàng thành, lộc cộc, Chu Chính cổ họng nhấp nhô. kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, chỉ cảm thấy lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn, đây quả thực quá kinh khủng. Hắn có thể cảm giác được, Trần Trường Sinh rõ ràng cũng là ngộ cảnh, giống như bọn họ cảnh giới. Có thể thực lực này, vì cái gì liền kinh thế như vậy giật mình tục. Chênh lệch này đến tột cùng từ đâu tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.